Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Trong buổi đầu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 108 phần A của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng lúc này cái nhân vật tên là Chu Ngạn, sau khi khi mà biết là Diệp Viễn chính là thiếu chủ của Thánh Địa Xích Hà, thì đã dẫn theo Chu Vũ là một cường giả đạo huyền cảnh tầng 3 đến đây, hình như để mà tìm Diệp Viễn. Thế nhưng tuy nhiên thì lúc này Diệp Viễn đang ở bên trong cái mộ địa đó và không thể nào quay trở về kịp. Lúc này thì cái vị thánh chủ Đồ U đã phải ra mặt. Thế nhưng tuy nhiên thì Đồ U chỉ có cấp độ là cường giả đạo huyền cảnh tầng 1 thôi, và không thể nào chống lại được cái vị lão giả tên là Chu Vũ có cảnh giới là đạo huyền tầng 3. Và hiện tại thì người này đang đánh một trường xuống dưới Thánh Địa Xích Hà, có vẻ như là khá mạnh. Một trường đại thiên thảo nhật trường này khi mà đánh ra thực sự là có thể phá vỡ, có thể hủy diệt đi toàn bộ những người có mặt ở tại hiện trường. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện nhỏ này nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ sẽ không để cho các bạn đợi chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 108 phần A có tựa đề Họa từ miệng mà ra, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đã đến đạo huyền cảnh rồi thì một tầng chính là một thiên địa. Chu Vũ đã là đạo huyền cảnh tầng 3, so với Đồ U thì là một đạo huyền cảnh tầng 1 thì cường hãn hơn nhiều. Một mình Chu Vũ có thể là quét ngang toàn bộ Bạch Vũ vực cũng không có phải là chuyện đùa. Hơn nữa võ kỹ của Hạo Nhật Thành đều là loại võ kỹ hỏa hệ, có lực công kích cực mạnh. Một cái đại thiên Hạo Nhật trường này một khi mà đánh ra, thật sự là giống như một trường diệt thế. Một trường này nếu như mà rơi xuống thì tử thương vô số. Đồ U thống khổ nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng sắp xảy ra. Sự chênh lệch quá lớn, chưa nói đến việc hắn hiện tại đã là ngọn đèn cạn dầu. Cho dù có là ở thời kỳ toàn thịnh thì vẫn là kém xa Chu Vũ vạn dặm. Chu Ngạn nhìn đám kiến bên dưới cự trường kia, trong lòng vô cùng khoái chí. Ha ha ha, dám đối địch cùng với bản thiếu gia này, đây chính là kết cục của các người. Trong lúc hắn muốn nhìn thấy cảnh tượng mọi người bị một trường này khiến cho huyết nhục phăng tung tóe, thì bỗng nhiên ánh mắt của hắn trợn lên. Bàn tay khổng lồ kia hạ dần, rồi bỗng trở nên mờ nhạt trong mắt hắn, cuối cùng thì lại tiêu tán thành hư vô. Chu Ngạn biến sắc, nhìn xung quanh hô lên. Người nào lén nút, lăn ra đây cho bản thiếu gia. Bốp. Trong hư không ập đến một tiếng bà tài, trực tiếp đánh cho Chu Ngạn quay cuồng trên không trung. Dám nói năng lỗ mãng như vậy với bản tọa, Chu gia dạy dỗ người như vậy sao? Một giọng nói trong trèo lạnh lùng vang lên, khiến cho người ta có thể nghe ra một tia tức giận trong giọng nói của anh ta. Chu Ngạn từ trên không trung bị tát bay ra xa nghìn trượng mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Hắn đưa tay lên sờ mặt mình, phát hiện ra gương mặt của mình đã sưng lên rõ cao. Tuy rằng hắn biết đối phương đã thủ lưu tình, nhưng lửa giận của hắn vẫn là nổi lên bừng bừng. Nếu như đối phương biết hạ thủ lưu tình thì chắc hẳn là vì kiêng kỵ Hạo Nhật Thành. Đã như vậy thì hắn việc gì phải sợ. Đồ hỗn tướng, hỗn trướng, lại dám động thủ với bản thiếu gia. Theo tớ thấy là người sống. Lời của Chu Ngạn còn chưa kịp nói ra hết thì Chu Vũ đã lắc mình một cái đến bên cạnh, vội vàng bịt miệng hắn lại. Thiếu gia, thực lực của cái người này sâu không thể nào lường, thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn ta đâu, chúng ta không thể nào chịu chọc được. Chu Vũ vội vàng nói. Họa là từ trong miệng mà ra, căn bản là hắn không tìm được ra vị trí của cái người thần bí trong hư không kia. Một tát vừa rồi, hắn cũng không biết đối phương là xuất thủ như thế nào nữa. Chu Vũ biết, thực lực như vậy thì vạn lần không thể nào chọc đến. Hơn nữa đối phương vừa mở miệng chính là tên của Chu gia, sợ rằng cũng là nhân vật cùng với cấp bậc cùng cấp bậc với gia chủ. Lúc này, chú Ngạn vẫn còn đang trong cơn giận dữ, làm sao mà có thể nghe lọt tai. Hắn dùng sức đẩy thầy chủ Vũ ra, hét ầm lên. Người sợ cái gì chứ? Ngày hôm nay, ta thật sự là không tin sẽ có người dám giết chết thiếu chủ Hạo Nhật Thành. Cái thứ chuột nhắt, nhát gan, người nghe rõ cho bản thiếu gia đây. Nếu như ngày hôm nay, người không có giết được bản thiếu gia, thì người chính là cái kẻ nhát gan. Trong hư không, người kia nghe được cái lời này cũng rơi vào trầm mặc. Chủ Ngạn tưởng rằng đối phương đã sợ thì lại càng làm càn, cười lớn. Ha ha ha, ta biết là người không có cái can đảm này. Thật đúng là một cái tên nhát cái, không dám ra tay thì xéo đi sớm một chút cho ta. Chủ Vũ đứng một bên nhìn, hiện là không thể nào đi đến đánh ngất Chủ Ngạn. Cái tên thiếu gia này thật sự là không có biết trời cao đất rộng. Ở tại thần vực này, mặc dù là thế lực cao hơn Hạo Nhật Thành không có nhiều, thế nhưng cũng không có hề ít. Cái người ẩn nấp ở trong hư không kia nhất định chính là một cường giả một phương. Mặc dù có chiếc kiêng kỵ Hạo Nhật Thành thật, thế nhưng khi nghe thấy những lời này thì lỡ như mà không khống chế được muốn ra tay giết người thì sao? Tới khi đó thì hắn biết phải tìm ai để mà nói rõ lý lẽ. Bỗng nhiên, lời nói của Chủ Ngạn bị nghẹn cứng tại cổ họng, hai con mắt trợn tròn. Giờ khắc này, tim của hắn dường như cũng là ngừng đập. Một cỗ cảm giác vô cùng là nguy hiểm quanh quẩn bên cạnh. Cả người Chu Ngạn đều bị một loại lực lượng không rõ giữ lại, thậm chí ngay cả hô hấp cũng là khó khăn. Hắn không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần là đối phương thích, vậy thì tùy thời đều có thể là giết chết mình. Chu Vũ ở một bên sắc mặt đại biến, rõ ràng hắn đang đứng bên cạnh người Chu Ngạn, thế nhưng cũng không có cách nào có thể giải trừ được cái lực lượng không gian cầm cố kia. Thực lực của cái người này thật sự là quá mức đáng sợ. Dưới tình thế cấp bách, Chủ Vũ trực tiếp quỳ xuống từ trên không trung, chắp tay mà nói: "Xin tiền bối bớt giận, thiếu chủ nhà ta còn trẻ người, cho nên vô tri mạo phạm đến tiền bối. Chủ Vũ sẽ dẫn hắn đến tạ tội với tiền bối. Tiền bối muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt thì cứ để Chủ Vũ tớ chịu thay. Xin tiền bối hãy nể mặt gia chủ nhà chúng ta mà thả thiếu gia ra." Nếu như không phải là bản tọa có chút giao tình với chủ gia, thì chỉ dựa vào lời nói này của hắn ta thôi cũng khiến cho bản tọa nhất định là phải diệt hết Hạo Nhật Thành các người. Trong hư không, người kia chỉ hừ lạnh nói. Nghe lời này, sắc mặt của Chủ Vũ đại biến. Xem ra ngày hôm nay đã trêu chọc tới một nhân vật vô cùng đáng sợ. Từ giọng nói của đối phương có thể nghe ra, nhân gia cũng không hề để Hạo Nhật Thành vào trong mắt. Chủ Ngạn còn khiêu khích nhân gia như vậy thì có khác gì là tự tìm đường chết đâu. Tiền bối, xin bớt giận. Chủ Vũ cũng là hết cách, chỉ có thể một mực dập đầu. Ngược lại, cái tên cận thần nhà người lại có chút trùng nghĩa. Nhưng hắn đã mạo phạm bản tọa, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tiếng nói vừa dứt thì Chu Ngạn giống như là nhận phải đòn gì đó nghiêm trọng. Bỗng nhiên cả người văng lên, sau đó thì liền rơi thẳng xuống mặt đất. Chu Vũ quá sợ hãi, vội vàng đỡ lấy Chu Ngạn. Tiền bối, cái này... Cút, nếu như chủ gia cảm thấy không phục, thì cứ để hắn tới tìm ta là được. Trong hư không, người kia chỉ hừ lạnh nói. Chu Vũ biến sắc, mang theo Chu Ngạn bay lên đào tàu. Mọi người ở bên trong thánh địa Xích Hà đều nhìn đến há hốc miệng. Thực lực của cái người thần bí kỳ cường đã đến mức khiến cho người ta giận sôi. Nghe khẩu khí của đối phương thì hắn dường như không có thèm để thánh địa nhất phẩm giống như là Hạo Nhật Thành vào trong mắt. Chỉ là bọn họ đều cảm thấy kỳ lạ, vì sao cái người thần bí kia lại muốn ra tay cứu thánh địa Xích Hà. Thấy Chủ Vũ đã rời đi, Đồ U vội vã dẫn theo đám người trầm khâm cúi đầu với người trong hư không. Đồ U thay mặt cho tất cả những người ở trong thánh địa Xích Hà bái tạ ân cứu mạng của tiền bối. Tiền bối nếu như có việc gì xin cứ phân phó. Đồ U cũng là một cái người thông minh, đối phương chắc chắn sẽ không có vô duyên vô cớ ra tay trợ giúp Thánh Địa Xích Hà. Loại nhân vật cấp bậc này thì bọn họ không có khả năng nằm ở trong mắt của đối phương. Trong hư không, người kia chỉ yên lặng một lát, bỗng nhiên mở miệng nói: người đã là ngọn đèn cạn dầu, tối đa chỉ có thể sống thêm thời gian nửa năm. Xem ra, cái tên kia tìm ta luyện chế cửu xương phản xuân đàn chính là vì người. Cầm lấy, ăn viên thuốc này vào thì có thể sẽ giúp cho người kéo dài tuổi thọ thêm mấy chục năm. Một viên đan dược từ bên trong hư không bay thẳng đến trước mặt Đồ U. Đồ U nhận lấy viên đan dược kia thì thất thần trong chốc lát. Cửu xương phản xuân đàn, đây chính là cửu xương phản xuân đàn sao? Dạng nhân vật như thế nào mà lại vì mình luyện chế đan dược nghịch thiên cỡ này chứ? Không thể nào nghi ngờ gì nữa, người thần bí trước mặt này chính là cảnh giới thần vương. Nhưng mà dạng người như thế nào lại có thể nhờ cậy đối phương luyện chế đan dược cấp 9 như vậy? Đồ U hiểu vô cùng rõ, viên cửu xương phản xuân đàn này ngay cả đan đế cũng là luyện chế không ra. Có thể luyện chế ra được đều là những nhân vật đã đạt đến đỉnh cao về thuật đan đạo. Trầm Khập thấy Đồ U vẫn còn đờ người ra thì vội vàng đẩy hắn một cái. Đồ U lập tức phục hồi lại tinh thần, vội vã lên quỳ xuống cảm ơn. Đại ân của tiền bối suốt đời Đồ U khó quên. Cũng không cần phải cảm tạ ta đâu, vẫn là nên cảm tạ cái tên tiểu tử gọi là Diệp Viễn gì đó. Ta thay hắn luyện chế viên đan dược này coi như là trả cho hắn một món nợ nhân tình. Thôi, xem ra hắn thật sự cũng không có ở chỗ này. Hôm nay đã vô duyên gặp mặt, vậy thì tạm gác lại sau đi. Nói xong lời này, trong hư không không còn âm thanh nữa, cái người thần bí kia đã rời đi. Trong thánh địa, tất cả trưởng lão của Xích Hà đều có mặt tại đây. Trong đại điện lúc này vắng lặng ngắt như tờ, mỗi một người đều không biết nên mở miệng thế nào. Hôm nay đã phát sinh ra quá những nhiều chuyện, khiến cho tất cả mọi người còn chưa có kịp tiêu hóa. Cuối cùng vẫn là Đồ U mở miệng trước. Chư vị, những năm gần đây bản ấy cũng là bất đắc dĩ mới có thể kéo dài hơi tàn được đến ngày hôm nay. Chỉ là không ngờ Diệp Viễn lại có thể mời được đại năng như vậy, đặc biệt vì bản đế mà luyện chế cửu xương phản xuân đàn. Nói thật thì hiện tại ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nội tâm của Đồ U quả thật là phức tạp vô cùng. Vốn hẳn muốn bồi dưỡng Diệp Viễn để mà thay thế mình, thế nhưng không nghĩ đến Diệp Viễn lại nhờ cậy loại nhân vật cỡ này để mà luyện chế loại đan dược nghịch thiên như là cửu dương phản xuân đan này cho mình. Hắn đã nợ một cái nhân tình quá lớn. Thậm chí lấy toàn bộ Thánh Địa Xích Hà cũng không đáng giá bằng cái viên đan dược kia. Rõ ràng Diệp Viễn chỉ là một võ giả phi thăng từ hạ giới đến không lâu, cảnh giới cũng mới chỉ là vô lượng cảnh. Thế nhưng lại có cửu nhân là Hạo Nhật Thành, lại còn có bằng hữu là cái người thần bí kia. Về phương diện quan hệ lớn như vậy, căn bản là một thánh địa cửu phẩm như Xích Hà không có khả năng chen chân. Chưa nói đến việc Chu Ngạn mang theo một tên như là Chu Vũ, chỉ riêng một mình Chu Ngạn đến đây thôi cũng đã dư giả để mà tiêu diệt đi cái thánh địa Xích Hà này. Đạo huyền cảnh có ưu thế áp đảo khi mà đấu với vô tướng cảnh, thế nhưng loại ưu thế này cũng không có phải là tuyệt đối. Đối với loại thiên tài như Chu Ngạn thì hắn có thể dựa vào cảm ngộ ý cảnh cường đại để mà nghịch thiên chiến thắng đạo huyền cảnh từng một. Huống chi cái loại đồng thuật như là Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng này có sức sát thương rất lớn, vừa cấp chiến đấu chỉ bình thường giống như là ăn cơm uống nước mà thôi. Những điều này càng khiến cho thân phận của Diệp Viễn thêm thần bí. Để cho Diệp Viễn trở thành thiếu chủ của Xích Hà này thật giống như là trở thành một chuyện cười vậy, bởi vì căn bản Diệp Viễn và bọn họ không có hề cùng một đẳng cấp. Trầm Ngâm thấy như vậy liền vội vàng nói ra nguyên nhân vì sao thọ nguyên của Đồ U bị hao tổn nhiều. Mọi người nghe xong đều hoảng sợ. Sau khi mà Ngũ Tử Viễn nghe xong, sa mặt cũng đại biến, nói: Thánh Đồ sao? Chúng ta đã đụng độ với hai tên đối thủ rất mạnh ở Mai Cốt Trì Địa, bọn hắn tự xưng là Thánh Đồ. Đồ U biến sắc. Cũng không nghĩ tới mạch cốt trì địa này đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Sau khi Ngũ Tử Phiến trở về, vẫn luôn dự kiến như bừng chuyện phát sinh ở bên trong mạch cốt trì địa. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nhắc đến. Chỉ là Đồ U không nghĩ tới Ngũ Tử Phiến đã đụng độ với thánh đồ ở tại mạch cốt trì địa. Hơn nữa lại còn là những hai tên. Cái gì? Các người đụng độ với hai gã thánh đồ? Thảo nào đại tử thường thảm trọng đến như vậy. Chỉ là những thánh đồ kia, mỗi một tên đều có thực lực cực mạnh. Các người làm sao mà có thể trốn thoát ra? Đồ kinh ngạc nói. Chính hắn đã từng giao thủ qua với thánh đồ, cho nên biết rõ sự lợi hại của đám người này. Nếu như không phải cấm thuật của Xích Hà lợi hại, thì hắn đã bị đối phương giết chết từ lâu. Cho dù vậy thì Đồ U vẫn phải mất đi chí bảo của Xích Hà mới được tính là tiêu hao, mới được tính là hào tài giảm bớt tiền thiên tài. Cái này bọn họ đã bị Diệp Phiến giết chết rồi. Ngũ Tử Phiến suy nghĩ một hồi lâu, sau đó thì mới lên tiếng trả lời. Người nói cái gì? Cả hai gã thánh đồ lại đều bị Diệp Phiến giết chết sao? Cái này sao có thể? Đồ U không dám tin nói. Thánh chủ, tình huống cụ thể ta không thể nói cho người biết, bằng không thì toàn bộ Xích Hà cũng có thể là gặp phải tai họa ngập đầu. Ngũ Tử Phiến co mày nói. Hắn đã tận mắt chứng kiến sự cường đại của người áo đen kia. Một tòa bảo tháp trực tiếp tiêu diệt hai gã cường giả thánh đồ, quá mạnh mẽ. Lời nhắc nhở của Long Đằng vẫn luôn còn văng vẳng bên tai. Nếu như chuyện này để lộ ra ngoài, vậy thì sợ rằng Long Đằng thực sự sẽ giết người diệt khẩu. Cho dù là thánh địa Xích Hà cũng không được. Sắc mặt của Đồ U cứng lại. Chuyện phát sinh ở tại Mai Cốt Trì Địa so với sự tưởng tượng của hắn ta thì còn phức tạp hơn. Lập tức gật đầu nói. Bỏ đi, bản đế cũng không có làm khó người nữa. Hy vọng rằng Diệp Phiến hắn cát nhân thiên tướng có thể là bình an trở về. Nhảy mắt đã một năm trôi qua, nhưng mà với Diệp Phiến thì lại giống như là một quá trình cực kỳ lâu dài. Hắn cảm giác mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Chính mình cứ bước đi trong bóng đêm, cứ đi mãi, thế nhưng Vĩnh Phiến vẫn không đi được đến đích cuối cùng. Ta đang ở đâu đây? Hình như thần hồn của ta đã bị giam cầm. Rõ ràng là thần hồn của ta đã bị ma thần Giả Lam kia xoắn nát. Vì sao bây giờ vẫn còn hoàn hảo? Lẽ nào là ta đã chết? Diệp Phiến tự lẩm bẩm. Hắn đã ở bên trong không gian hắc ám này suy nghĩ vấn đề kia rất lâu rồi, thế nhưng vẫn không có tìm thấy được đáp án. Diệp Phiến hiện tại cũng không biết rõ rốt cuộc thì mình vẫn còn sống hay là đã chết rồi. Cuối cùng thì cũng đã đến. Cái ý chí uy áp này hình như càng ngày càng mạnh. Điều duy nhất làm cho Diệp Phiến có cảm giác tồn tại ở bên trong mảnh bóng tối này chính là cổ ý chí uy áp kia. Cứ cách một đoạn thời gian thì hắn sẽ bị cổ ý chí uy áp này tàn phá một trận. Loại tàn phá này khiến cho hắn gần như là muốn tan vỡ. Ở trong mảnh không gian hắc ám, không có bất cứ hy vọng nào này, hắn có tan vỡ hay không cũng chẳng có ý nghĩa. Bởi vì đến bây giờ, Diệp Phiến cũng không biết rốt cuộc là mình vẫn còn sống hay là đã chết. Cái ý chí uy áp không thể nào giải thích nổi này còn mạnh hơn gấp mấy lần ý chí của con Thanh Long mà Diệp Phiến đã chém giết trước đây. Mỗi lần Diệp Phiến bị tàn phá đến sức cùng lực kiệt, thì cái cổ ý chí kia mới đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Ban đầu chỉ có thời gian đó là 100 nhịp thở. Càng về sau thì một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ, đến bây giờ hiện tại chính là nửa ngày. Diệp Viễn có cảm giác giống như bản thân mình đã không ngừng trở nên cường hãn hơn. Cổ ý chí kia tựa giống như là sóng lớn đánh tan cát, cứ không ngừng cọ rửa thần kinh của Diệp Viễn, khiến cho hắn sống không bằng chết. Cái loại cảm giác này thật sự là vô cùng khủng khiếp. Nhưng mà bây giờ Diệp Phiến đã hoàn toàn tê liệt với loại cảm giác này. Sự nhẫn nại của hắn cường hãn hơn lúc ban đầu không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi. Có phải hiện tại ta có chút đáng xấu hổ không? Vì sao cô ý chí uy áp kia không đến thì toàn thân ta trên dưới đều có chút khó chịu như vậy? Nhưng mà dường như khi bị tàn phá lâu như vậy thì ý chí uy áp của ta cũng trở nên cường hãn hơn không ít. Diệp Viễn cười tự giễu, sau đó thì phóng thích ý chí uy áp của mình. Hắn có đủ khả năng để cảm giác được rõ ràng bản thân của mình đã trưởng thành lên không ít khi mà ở bên trong cái không gian hắc ám này. Bỗng nhiên, Diệp Viễn thấy hoa mắt lên, khung cảnh hoàn toàn thay đổi. Chủ nhân, cuối cùng thì ngài cũng đã tỉnh lại. Một năm này làm cho hắc phòng ta lo lắng muốn chết. Sau khi mà mở mắt ra, thứ đầu tiên Diệp Viễn nghe được lại chính là giọng nói của hắc phòng. Diệp Viễn chớp mắt hai lần, vẫn còn cảm thấy mờ mịt. Hắc phòng sao? Ta đã đi ra được rồi sao? Diệp Viễn ngơ ngác hỏi. Đi ra? Cái gì đi ra? Chủ nhân, người vẫn luôn ở tại chỗ này, không có hề đi ra ngoài mà. Hắc phòng có chút không hiểu. Cái gì? Lòng đất sao? Diệp Viễn cau mày, trong nháy mắt ký ức tràn ngập toàn bộ não hải. Hắn còn nhớ rõ lúc đó ma thần Già Lam đột nhiên xuất thủ, xông thẳng vào bên trong thức hải, xoắn nát thần hồn Diệp Viễn. Sau đó thì cái gì hắn cũng không biết nữa. Đúng ngay lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí đánh thẳng vào ma thức của Già Lam, khiến cho gã sợ hãi rút lui ra khỏi thần thức của Diệp Viễn. Sau đó thì hắc ám phủ xuống, bao trọn lấy thần hồn bị nghiền nát của Diệp Viễn lại. Sau đó nữa thì chính là cái nơi dày vò vô tận kia. Hắc Châu, nhất định là Hắc Châu đã cứu mình. Cái viên Hắc Châu này thật là thần kỳ. Thần hồn của mình đã bị ma thần Già Lam tổn thương nặng nề, mà cái hạt châu màu đen kia vẫn có thể cứu sống. Như vậy thì cũng chính là Hắc Châu đã giam cầm mình ở bên trong không gian hắc ám kia sao? Rốt cuộc, cái viên Hắc Châu này là cái thứ gì mà lại thần kỳ đến như vậy? Diệp Viễn lẩm bẩm. Chủ nhân, người nói cái gì hạt châu? Đúng rồi, cái tên ma thần Già Lam kia lúc chạy ra từ bên trong thân thể của chủ nhân đã từng nói đến cái gì mà trấn hồn châu. Hắc Phong chợt nhớ đến điều gì, nói: Trấn hồn châu sao? Diệp Viễn sững sờ, hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Năm đó, lúc đạt được viên hắc châu kia từ tàn tích của đại diễn Trần Tông, thì nó đã liền lập tức tiến nhập vào bên trong đầu của hắn một cách khó hiểu, mà nó cũng cứu hắn đến mấy lần trong khi tình thế nguy cấp. Lúc này đây, lại có thể kéo mình trở lại từ trạng thái miễn cưỡng sắp chết, còn chữa trị tốt hoàn toàn cho thần hồn bị nghiền nát của mình. Người mới vừa nói là một năm sao? Ta đã ngủ say ở chỗ này những một năm. Diệp Viễn chợt nhớ đến điều gì, kinh ngạc nói. Đúng như vậy, chủ nhân. Lúc đầu Hắc Phong rất lo lắng cho sự an nguy của chủ nhân, nhưng sau đó, mặc dù chủ nhân không có tỉnh lại, nhưng trong lúc ngủ say lại không có ngừng đột phá cảnh giới, khiến cho Hắc Phong kinh ngạc không thôi. Khi đó Hắc Phong mới có thể yên tâm. Mới vừa rồi, lúc chủ nhân đang ngủ lại tiếp tục đột phá lên thiên khải cảnh ngay trong mộng, thậm chí cũng không có thấy qua phát động thiên kiếp, thật sự là quá lợi hại. Sau khi Diệp Viễn rơi vào trạng thái hồn mê, khí tức vẫn một mực như có như không, nhìn qua thì vô cùng dọa người, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Hắc Phong ở một bên cũng sốt ruột, không biết nên làm thế nào. Thế nhưng sau một khoảng thời gian, cái loại trạng thái này cứ duy trì liên tục, Diệp Viễn chẳng những là không chết, ngược lại còn đột phá một tầng tiểu cảnh giới, đã đến vô lượng tầng năm. Phát hiện này khiến cho Hắc Phong kinh ngạc không thôi. Người này đã sắp chết rồi mà vẫn còn có thể đột phá sao? Sau đó, lại trôi qua khoảng chừng một tháng nữa, Diệp Viễn lại đột phá. Cứ như vậy, một năm trời, cảnh giới của Diệp Viễn cứ tăng lên giống như là diều gặp gió. Một đường đột phá đến vô lượng cảnh tầng 9 đỉnh phong. Hắc Phong từ lo lắng lúc ban đầu đã dần chuyển sang khiếp sợ. Loại tình huống này của Diệp Viễn thật sự là quá quỷ dị, làm cho Hắc Phong không thể nào hiểu nổi. Loại tình huống này của Diệp Viễn quá mức quỷ dị, làm cho Hắc Phong không thể nào hiểu nổi. Nhưng mà có thể khẳng định một điều, đó là Diệp Viễn đã không có hề gì nữa. Nhưng lấy đâu ra việc người sắp chết lại có thể là liên tục đột phá chứ? Nhưng mà Hắc Phong lại lo lắng, cảnh giới của Diệp Viễn lúc này đã rất gần với đột phá thiên khai cảnh. Thiên kiếp ở trung tam cảnh này lại không hề dễ dàng vượt qua như vậy. Thế nhưng ngay vừa rồi, Diệp Viễn lại trực tiếp đột phá thiên khai cảnh, thậm chí lại còn không có dẫn động đến thiên kiếp. Từ trung tam cảnh đến thượng tam cảnh thì nhất định là phải trải qua một lần đại thiên kiếp. Với thực lực của Diệp Viễn thì uy lực của thiên kiếp sẽ không hề nhỏ. Nhưng hiện tại đã hoàn thành đột phá mà ngay cả cái bóng của thiên kiếp cũng là không thấy. Thật sự đã làm cho Hắc Phong được mở rộng tầm mắt. Nhớ lại những thứ mình đã từng trải qua ở bên trong không gian hắc ám, Diệp Viễn cứ vuốt đầu liên tục, giống như là hòa thượng vuốt mãi mà không thể tóc vậy. Chẳng lẽ ý chí tàn phá ở bên trong không gian hắc ám kia chính là đang tu luyện sao? Diệp Viễn quan sát thần hồn ở bên trong cơ thể mình một chút thì phát hiện ra ở giữa mi tâm của thần hồn lại có thêm một con mắt. Đây chính là tiêu chí để đột phá đến thiên khai cảnh, khai thiên nhãn. Ngộ đạo của thượng tam cảnh khi mà đến thiên khai cảnh chính là thần hồn mở ra thiên nhãn, có thể nhìn trộm sơ bộ bí mật của thiên đạo. Cái thiên nhãn này chính là cộng hưởng của thần hồn cùng với thiên đạo. Võ giả có thể thông qua thiên nhãn nhìn thấy những quy tắc lực lượng mà trước đây không hề thấy, sau đó thì lấy những quy tắc lực lĩnh ngộ kia áp dụng cho bản thân mình. Đối với võ giả của trung tam cảnh sẽ là một khảo nghiệm lớn, nhất định là phải có cảm ngộ ý cảnh đủ cao trước khi mà đột phá lên thiên khai cảnh thì mới có thể có khả năng mở ra thiên nhãn. Tốc độ cảm ngộ ý cảnh của võ giả sau khi mà mở ra thiên nhãn sẽ nhanh hơn trước gấp mấy chục lần. Đặc biệt, tốc độ cảm ngộ của những võ giả thiên tài khi đó có thể là đề thăng hơn mấy trăm ngàn lần. Đối với bọn họ thì thiên khai cảnh mới chân chính là cảnh giới một bước lên trời. Cho nên, đã đến thiên khai cảnh thì thực lực của võ giả sẽ có một bước tiến lớn. Võ giả vô lượng cảnh hoàn toàn không đáng chú ý khi mà phải đối mặt với thiên khai cảnh. Nhưng mà chính vì cảm ngộ ý cảnh trước khi đạt đến thiên khai cảnh rất khó khăn, cho nên Diệp Viễn có chân ý vô thượng từng năm trước khi đạt đến vô lượng cảnh thì đây mới càng khó khăn hơn nữa. Diệp Viễn không có hề đầu cơ trục lợi để cảm ngộ được ý cảnh, mà là dựa vào chính ngộ tính của bản thân để mà ngộ ra từng bước. Diệp Viễn lại kiểm tra nguyên lực hài của mình một lần nữa, phát hiện ra nguyên lực hài đã có bán kính khủng bố cỡ 10 vạn trượng từ lúc nào. Trình độ này đã là gấp mấy chục lần so với võ giả thiên khai cảnh bình thường. Hiện tại, nguyên lực hài của Diệp Viễn cũng đã có thể so sánh với võ giả thiên khai cảnh trung kỳ. Thật khó mà tin. Vậy mà hồn lực của mình đã đạt đến trình độ đan thánh trung kỳ. Càng làm cho Diệp Viễn kinh ngạc hơn chính là hồn lực của hắn. Trước đây, cảnh giới thần hồn của Diệp Viễn đều tăng theo cảnh giới. Dù hồn lực của hắn đã đạt đến trạng thái đại viên mãn, cũng không thể đột phá được xương xích của cơ thể. Thế nhưng bây giờ, hắn đã có thể phá bỏ được loại xương xích này. Diệp Viễn chưa từng nghe nói có người có thể là vượt qua được cảnh giới thần hồn cực hạn của chính bản thân. Mặc dù công pháp tu luyện thần hồn của người có cường đại cường hãn hơn đi chăng nữa thì võ giả thiên khai cảnh sơ kỳ cũng không có khả năng tu luyện thần hồn đến đan thánh trung kỳ. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn lại làm được. Cái gì? Chủ nhân chỉ mới vừa đột phá đến thiên khai cảnh mà hồn lực đã đạt đến đan thánh trung kỳ, cái này làm sao có thể? Hắc Phong cũng là chấn động, không có thể nào tin nổi. Diệp Viễn cười khổ một tiếng, phóng thích ra một cỗ hồn lực cường đại. Cảm nhận được cỗ hồn lực này, Hắc Phong vẫn không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa. Thực sự là đan thánh trùng kỳ. Trời đất, vì sao trên đời này lại có thể là phát sinh ra một chuyện thần kỳ đến như vậy được? Hắc Phong kinh ngạc đến nỗi không có thể nào diễn tả bằng lời. Loại chuyện không hề có khả năng phát sinh này, vậy mà lại chân thực được phát sinh ở trước mặt hắn. theo lẽ thường tình thì bất luận có tu luyện công pháp thần hồn gì đi chăng nữa, khi ở cảnh giới tương ứng cũng không có khả năng đột phá được tầng tiếp theo. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn cũng đã phá bỏ cái lẽ thường tình này. Diệp Viễn nhún vai, bất đắc dĩ nói: ta cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra nữa. Xem ra vấn đề vẫn là do sự xuất hiện của Trấn Hồn Châu. Có vẻ như phải kiếm cội tìm Già Lam kia để mà hỏi thăm một chút xem sự tình về cái Trấn Hồn Châu này. Vốn Già Lam xuất thế là muốn khiến cho thần vực rơi vào khủng hoảng lớn, vậy mà lại bị Diệp Viễn làm cho trọng thương đến mấy lần. Diệp Viễn đoạt xá có lẽ cũng đã tổn thương đến căn cơ ma thức của Già Lam. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không cách nào có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong được. Đến khi gặp lại Già Lam một lần nữa, thì Diệp Viễn tin tưởng rằng bản thân mình có đủ khả năng đối phó với người này. Chủ nhân, ngàn vạn lần chớ nên triển lộ trước mặt người khác loại chuyện phá vỡ cục hạn của bản thân này. Nếu như không, sẽ gây ra phiền toái lớn. Sắc mặt của Hắc Phong cũng là ngưng trọng nói: một khi loại chuyện như vậy bại lộ ra, thì Diệp Viễn sẽ lập tức trở thành chuột bạch, câu dẫn vô số người có ánh mắt thèm thuồng đến. Diệp Viễn cười: cái chuyện này không cần ngươi phải nhắc nhở, ta tự hiểu rõ. Đúng rồi, ta nhớ khi đó còn có hai gã thánh đồ nữa, thực lực của hai cái người này rất mạnh, vì sao lại không có ra tay với chúng ta? Thần sắc của Hắc Phong buồn bã nói: là tình trạng của Vương Tọa đại nhân hình như là không được tốt lắm. Nghe Hắc Phong kể lại tình huống ngày hôm đó, sắc mặt Diệp Viễn rất khó coi. Sau khi mà hắn hôn mê, Long Đằng lại có thể cưỡng ép thúc giục Hạo Thiên Tháp tiêu diệt hai cá thánh đồ kia. Thật ra thì đối với thân phận của Long Đằng, Diệp Viễn sớm đã có suy đoán. Chẳng qua là bản thể bản thân Long Đằng không nói thì hắn cũng không có muốn vạch trần. Cho dù tuổi thọ của Long tộc dài hơn nhân loại rất nhiều thì cũng tuyệt đối không thể sống thêm 5 vạn năm nữa. Đến nỗi trước đây, Long Đằng có nói Phương Thiên đã thông qua việc thay đổi dòng chảy của thời gian để giúp hắn có thể sống được đến bây giờ. Điều này càng vớ vẩn hơn nữa. Đừng nói là Long Đằng, chính bản thân Phương Thiên, chỉ cần hắn không đột phá đến thần cảnh thì tuyệt đối là không có thể nào sống được đến hiện tại. Dù cho Phương Thiên đạt được thành tựu nghịch thiên ở trên thời gian nhất đạo, nếu như Diệp Viễn đoán không sai thì Long Đằng hẳn chính là khí linh của Hạo Thiên Tháp. Tuy rằng Diệp Viễn đã luyện hóa được Hạo Thiên Thạch Bì, nhưng vì cảnh giới còn thấp, các bạn là không có cách nào phát huy hết uy lực chân chính của Hạo Thiên Tháp. Diệp Viễn phỏng đoán cấp bậc của Hạo Thiên Tháp cho dù là chưa đạt tới thần khí thì sợ tương lai cũng là cách không xa. Nhưng mà trạng thái không tốt của Long Đằng cũng là sự thật. Diệp Viễn đoán cuộc đại chiến khoảng thế 5 vạn năm trước đây, sợ là Long Đằng đã chịu thương thế không nhẹ, thế nên cho đến bây giờ cũng chưa thể nào phục hồi lại như cũ. Cưỡng ép thúc giục Hạo Thiên Tháp là trạng thái này đối với Long Đằng mà nói thì quá mức miễn cưỡng. Hắc Phong nói, sau khi mà Long Đằng trở về Hạo Thiên Tháp cũng chưa có từng đi ra một lần. Tuy là Hắc Phong không biết rõ tình trạng, nhưng Long Đằng suy yếu hắn có thể nhìn ra. Trong lòng Diệp Viễn cũng hơi động, trực tiếp tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Giờ đây, Diệp Viễn đã đột phá cảnh giới Thiên Khải Cảnh. Sau khi mà tiến vào Hạo Thiên Tháp thì có thể nhận thấy rõ ràng sự khác biệt so với trước đây. Diệp Viễn đi đến trước tấm bia đá Hạo Thiên, chìm thần thức vào bên trong. Có một vài không gian ẩn dấu trước đây cảm nhận không có được, thế nhưng bây giờ trong đầu lại hiện ra rõ ràng. Phương Thiên kia quả thật chính là một thiên tài yêu nghiệt, trên phương diện luyện khí vẫn còn có tài nghệ như vậy. Hạo Thiên Tháp này vô cùng khéo léo, sợ là cách thần khí trong truyền thuyết cũng không xa. Diệp Viễn cảm khái, từ sau khi cường giả thần đạo biến mất thì thần khí cũng không còn xuất hiện ở tại thần vực nữa. Phương Thiên dựa vào khả năng của mình mà tự luyện chế được Hạo Thiên Tháp, có thể thấy được là thực lực của cái người này mạnh như thế nào. Trong lòng động một chút, thân ảnh của Diệp Viễn xuất hiện ở tại một nơi bí ẩn trong không gian của Hạo Thiên Tháp. Tại nơi này, Diệp Viễn cảm ngộ rõ ràng tốc độ thời gian trôi đi trở nên chậm chạp hơn nhiều. Có một bóng người ở phía trước, chính là Long Đằng đã lâu không gặp. Đối với việc Diệp Viễn đến, Long Đằng một chút phản ứng cũng không có. Hắn vẫn đang ngủ say. Nếu như bình thường, chỉ cần Diệp Viễn xuất hiện, tất nhiên là sẽ kinh động đến Long Đằng. Long Đằng tiền bối. Trong cơn ngủ mê, Long Đằng chậm rãi mở hai mắt ra. Rõ ràng tinh thần đã vô cùng sa sút. Thời điểm hắn thấy được Diệp Viễn thì không có khỏi lộ ra thần sắc vui mừng. Là Diệp Viễn. Ta biết mạng của cái tên tiểu tử nhà người rất cứng sẽ không có dễ dàng chết như vậy. Cái gì? Người đột phá thiên khải cảnh. Không tệ. Long Đằng cười gượng. Diệp Viễn khom người thi lễ với Long Đằng, nói: đà tạ ân cứu mạng của tiền bối. Người chính là người có Hạo Thiên Tháp, đương nhiên có thể nói người chính là chủ nhân ta. Ta không có thể nào dừng mắt nhìn người bị cái tên già làm kia giết chết. Long Đằng nói lời này tương đương với thầm thừa nhận thân phận khí linh. Hắn biết Diệp Viễn rất thông minh, chắc chắn là Diệp Viễn đã sớm đoán ra được thân phận của mình. Chỉ là lúc đó cảnh giới của Diệp Viễn vẫn còn thấp, cũng không có nhận được sự đồng ý chân chính của hắn ta. Diệp Viễn thậm chí còn không có điều khiển được Hạo Thiên Tháp, hà cớ gì mà Long Đằng phải tùy tiện nhận hắn làm chủ. Tiền bối, ngài đã cưỡng ép thúc giục Hạo Thiên Tháp, chỉ sợ là đã tổn hại căn cơ. Có thể là để cho Diệp Viễn kiểm tra một phen không? Diệp Viễn cũng không có dư thừa lời cảm tạ. Cái phần ân tình này hắn nhớ trong lòng là được. Long Đằng nhẹ gật đầu. Hồn lực của Diệp Viễn lan tràn tới, bắt đầu thăm dò kiểm tra tình huống của Long Đằng. Long Đằng khẽ run lên, kinh ngạc, nói: người, tại sao thiên khải cảnh từng một lại có thể là có hồn lực của đan thánh trung kỳ? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là có tác dụng của cái gì mà ngọc trấn hồn, quỷ hồn gì đó. Tiền bối, ngài đừng có chống cự, để ta thăm dò chốc lát. Diệp Viễn cẩn thận quét qua thân thể của Long Đằng một trận, chân mày của hắn lập tức cau lại. Loài tồn tại như là khí linh này hết sức là đặc thù, chỉ cần Hạo Thiên Tháp không có bị hủy thì Long Đằng có thời gian sống sót vô cùng dài. Long Đằng thân là Long tộc cao ngạo, lại bằng lòng trở thành khí linh của Hạo Thiên Tháp, có thể thấy được quan hệ giữa hắn cùng với Phương Thiên không có tầm thường. Trở thành khí linh tuy rằng có thể đạt được sinh mệnh lâu dài, cái giá cũng chính là không có thể nào tiến nhập luân hồi. Sự tồn tại của khí linh và thần hồn có chút tương tự, nhưng lại có chút khác biệt. Ở dưới tình huống bình thường, khí linh rất ít khi bị tổn thương, nhưng một khi đã bị thương tổn thì cũng cực kỳ là phiền phức. Xem ra trận đại chiến 50,000 năm trước, tiền bối đã bị tổn thương đến căn cơ, cưỡng ép thúc giục Hạo Thiên Tháp khiến cho thương thế của tiền bối cũng là họa vô đơn chí. Diệp Viễn trầm giọng, Long Đằng cười. Xem ra người đã sớm đoán ra. Không sai, trận đại chiến 50,000 năm trước, Hạo Thiên Tháp đã từng chịu một kích chính diện của Thiên Ma Thần. Bản thân Hạo Thiên Tháp bị một vết thương cực kỳ lớn, mà ta ở dưới cũng là chịu một kích, tổn hại đến căn cơ. Vốn là trải qua 50,000 năm, thương thế của ta đã tốt lên không ít. Lần này lại thúc giục Hạo Thiên Tháp, khiến cho thương thế lại thêm nghiêm trọng. Nhưng mà người cũng không cần phải lo lắng đâu, ta chết không được. Diệp Viễn nghe vậy thì sắc mặt cũng hơi biến đổi. Có thể làm bị thương nặng Hạo Thiên Tháp, có thể là so sánh với thần khí, thực lực của cái tên Thiên Ma Thần này cũng thật là mạnh đến mức khiến cho người ta giận rồi. Diệp Viễn thở dài nói: tiền bối, ngài không cần phải giả vờ bình tĩnh. Khí linh tuy là thọ nguyên lâu dài, nhưng cũng không có phải là có thân bất tử. Thực tế của người vẫn luôn không khá lên được, cũng là vì thường tổn đến căn cơ. Năng lực tự hồi phục yếu đi rất nhiều. Nếu như lại có biến hóa như vậy nữa, rõ ràng không lâu người sẽ hoàn toàn bị tiêu vong. Xem ra phải đến Loạn Ma Hải một chuyến. Loạn Ma Hải? Long Đằng cũng là nghi ngờ hỏi. khi Long Đằng tung hoành tại thần vực, niên đại và thế lực hoàn toàn khác so với bây giờ. Cái tên Loạn Ma Hài vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Diệp Vĩ gật đầu, nói: đúng như vậy. Loạn Ma Hài do 7 đại vực hợp thành. 7 đại vực này không có thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Trong Loạn Ma Hài, người mạnh thì làm vua. Một lời không hợp, niên đại khai sát giới. Không có bất cứ trật tự nào đang nói. Là thiên đường cho những tên ác nhân, cùng với những người không muốn chịu sự ràng buộc quy củ. Trong Loạn Ma Hài, không có nhìn bối cảnh, chỉ xem thực lực. Đối với thần vực mà nói, Loạn Ma Hài là một địa phương vô cùng đặc thù. Nơi đó hỗn loạn không chịu nổi, giết người đoạt bảo bình thường như cơm bữa. Chỉ cần là người có đủ thực lực thì có thể sống rất thoải mái tại đây. Võ giả bên ngoài đi vào, các bạn là không có cách nào thích ứng. Muốn ở địa phương này ăn no chờ chết, các bạn là không có khả năng. Muốn sống sót thì phải trở nên mạnh mẽ. Bên trong Loạn Ma Hài không thiếu một vài đối tượng bị thế lực lớn phát lệnh truy nã. Nhưng chỉ cần bọn họ vừa tiến vào Loạn Ma Hài, nhưng thế lực này muốn bắt bọn họ thì một chút biện pháp cũng là không có. Siêu cấp thánh địa thì cũng không được. Nói trắng ra là đây chính là một thế giới cái mạnh ăn hiếp cái yếu. Bên trong tràn đầy mùi vị nguyên thủy. Cái loại địa phương này tới làm gì? Mặc dù người đột phá thiên khải cảnh, thế nhưng mà đi đến nơi như vậy cũng là quá nguy hiểm đi. Long Đằng biến sắc nói: hết tập số 108 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.